Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, Bạch Lạc trong miệng Thái Ất. Ngọc Kinh học sinh quả nhiên đều rất mạnh, nếu như là xã hội thẻ tu, dù cho sinh mệnh lực mạnh, nhưng cũng có thể cũng không có học tập cái gì nguyên bộ mà hệ thống chiến đấu sát phạt kỹ. Dứt bỏ thẻ bài về sau, sức chiến đấu liền muốn trên phạm vi lớn hạ xuống. Đường Kiếm hồi ức vừa mới cùng Liêu Độc chiến đấu, chau mày, hắn phát hiện vừa mới cái kia kỳ thật hoàn toàn chính là nghiêng về một bên chiến đấu. Liêu Độc không những sẽ cổ võ kỹ xảo cách đấu, lại sẽ còn một loại thân pháp phối hợp vượt qua 500 sinh mệnh lực, tốc độ di chuyển cùng tốc độ phản ứng nhanh đến mức dọa người. Có thể trực tiếp bằng thân thể lực lượng bộc phát tránh đi thẻ bài kỹ năng. Song phương thực lực sai biệt thực sự rất cách xa. Đường Kiếm tự nghĩ, nếu không phải lực lượng tinh thần áp chế đối phương rất nhiều, lấy câu linh tỏa thẻ nháy mắt khóa lại thân thể của đối phương, suy yếu phong cấm lực lượng của đối phương, khả năng đều không cách nào đụng tới đối phương một sợi lông. Càng đừng nghĩ làm bị thương đối phương. Trong tay thẻ bài lại nhiều, bộc phát ra sát thương lại thế nào mạnh, cũng nếu có thể đánh tới người mới được. Đánh tới người về sau, cũng muốn có thể tổn thương đến đối với mới đi. Vượt qua 500 sinh mệnh lực, tốc độ phản ứng, tốc độ di chuyển, kháng đả kích tính, chú định có thể đem Đường Kiếm ngược được tìm không ra bắc. Bất quá mạnh hơn Liêu Độc lực lượng tinh thần, nhưng là một chương lật bàn át chủ bài, đủ để trở thành ách chế đối phương mấu chốt thủ đoạn. Nhưng mà lấy Liêu Độc sinh mệnh lực cường độ, thân thể đều giống như cốt thép hỗn hợp cao su tạo nên mà thành. Cực kỳ bền bỉ, dù cho có thể bằng vào câu linh tỏa thẻ phong cấm thực lực của đối phương, muốn tại thời gian ngắn chế tạo ra đầy đủ sát thương đem đối phương đánh giết, cũng vẫn còn có chút khó khăn. Sinh mệnh lực quá mạnh, tựa như cái con rán. Liêu Độc dù cho không sử dụng thẻ bài, cường độ thân thể cũng có thể so với ta thúc dục lưu ly kim thân thể trạng thái. Ta muốn làm bị thương hắn vẫn là rất khó khăn. Nhất định phải vào lúc đó thôi động tử thành, thiên hà phi kiếm thẻ mới có thể có hiệu quả. Mấu chốt nhất một điểm chính là nhất định phải đem đối phương từ đầu khống đến chết, ta mới có công kích sát thương đến đối phương cơ hội. Nếu không ta tất cả công kích khả năng đều theo không kịp đối phương né tránh tốc độ, thậm chí suy nghĩ của ta phản ứng, thị giác bắt giữ đều khó mà đuổi theo tốc độ của đối phương. Còn có loại địch nhân này trước khi chết phản công rất đáng sợ, dù cho bị ta dùng hết át chủ bài vội vàng không kịp chuẩn bị giết chết, phản công cũng có thể đem ta đánh chết, trừ phi ta sớm liền cùng Tiểu Mỹ hợp thể. Đường Kiếm làm ra cuối cùng tổng kết, tỉnh ngộ tự mình đã từng có thể giết chết Ogre vẫn là rất hiểm. Lúc ấy tại hành lang loại kia chật hẹp không gian bên trong, Ogre có tốc độ đều không thể thi triển ra, lại thêm hắn lực lượng đột nhiên bạo tăng, xuất kỳ bất ý, lúc này mới bị đánh giết. Hiện tại đổi thành so Ogre còn muốn mạnh Liêu Độc, Đường Kiếm phát giác, khả năng dùng hết át chủ bài đều chưa hẳn có thể giết chết đối phương. Loại này tồn tại, nếu như không thể một kích xử lý, phát giác được cực mạnh uy hiếp cũng sẽ chạy trốn. Lấy tốc độ của hắn, có thể đuổi không kịp đối phương. Đương nhiên, hắn có được á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ cùng viêm ngụy thần thẻ. Đối phương trừ phi có được đồng dạng nghịch thiên thẻ bài, nếu không cũng rất khó xử lý hắn. Chủ yếu vẫn là thực lực yếu, không phải giống vừa mới nếu như vật lý lực sát thương đầy đủ. Liêu Độc bị tinh thần lực của ta khống chế về sau, cũng chỉ có bị thuấn sát mệnh. Bất quá ta cũng dù sao vẫn chỉ là một cái tân sinh. Liêu Độc lại đều đã là lão sinh, hơn ta mấy tuổi, muốn đuổi siêu dạng này người, cho ta chút thời gian cũng không khó. Hiện tại chính là điều tra rõ ràng cái kia âm thầm muốn đối phó ta ra hỏa. Có phải là Thái Ất? Đường Kiếm đứng dậy, trực tiếp đi hướng thư viện. Trong mộng cảnh, đã là thăm dò tìm ra Liêu Độc vị trí. Như vậy hiện tại chính là trực tiếp đi tìm tới Liêu Độc. Chân chính trong hiện thực thấy đối phương một mặt. Mộng cảnh chức năng này chỉ có thể đem phụ thể đối tượng lựa chọn tại trong hiện thực gặp qua tao ngộ qua trên thân người. Lại không cách nào lựa chọn hư cấu nhân vật. Ở trong giấc mộng chỗ tao ngộ người chính là hư cấu người. Cho dù ở Đường Kiếm nằm mơ quá trình bên trong, đối phương khả năng cũng đích thật là thân ở khắp chung quanh. Nhưng không có bị Đường Kiếm trông thấy gặp được, cũng liền không tính chân thực bên trong người. Không cách nào bị mộng cảnh phụ thể. Bởi vậy, muốn phụ thể Liêu Độc trên thân điều tra đến càng nhiều tin tức, liền nhất định phải lại tiến thư viện tận mắt thấy đối phương. 5 phút sau, Đường Kiếm đã là đi vào thư viện 6 tầng, nhìn lấy đóng chặt môn hộ, ẩn ẩn còn có thể nghe được bên trong truyền ra một chút thanh âm. Hắn trực tiếp đẩy ra cửa bước vào trong đó. Bên trong môn hộ bên cạnh quả nhiên trưng bày cái bàn. Ngồi trong mộng cảnh thấy qua 2 tên thanh niên học sinh. Đều là sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiếm. Đường Kiếm không để ý hai người này. Quay người ánh mắt nhìn về phía bên trái phía trước vị trí. Ngươi là ai? Dừng lại, thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Đường Kiếm chỉ là xa xa nhìn thoáng qua bên trái phía trước 300 mét bên ngoài bàn dài. Liền thấy được Liêu Độc chờ 6 người. Lúc này 6 người giống như đều đã là mở xong lâm thời hội nghị. Có mấy người nhao nhao đứng dậy, cũng dự định rời đi. Đường Kiếm nhìn thấy Liêu Độc nháy mắt, đối phương cũng có phát giác ánh mắt nhìn lại. Không có ý tứ, Đường Kiếm lập tức co lại lui thân lại mặt về sau. Đối với 2 tên bên cạnh bàn thần sắc nghi ngờ thanh niên học sinh cười nói. Ta chỉ là tới chiêm ngưỡng các ngươi một chút hội học sinh học trưởng phong thái. Úp, trong đó một cái học sinh mặt lộ vẻ ý cười. Đang muốn nói chuyện, Đường Kiếm lại là quay người trực tiếp cho đối phương một cái ót. Trực tiếp xuống lầu rời đi. Sau một lúc lâu, Liêu Độc cùng 5 người khác cau mày đi tới. Liêu Độc nghi hoặc nhìn thoáng qua hành lang phương hướng, hỏi 2 tên ngồi tại bên cạnh bàn thanh niên học sinh. Vừa mới là ai đến đây? Làm sao lộ cái mặt liền đi? Hắn mơ hồ cảm thấy, mới vừa từ cổng thò đầu ra nhìn hắn người thanh niên kia hình như có chút quen thuộc. Nhưng đối phương vẻn vẹn xa xa nhìn thoáng qua liền cấp tốc biến mất tại cổng. Ngược lại là không có để hắn thấy quá rõ ràng. Ta cũng không rõ ràng. Nhìn không quen mặt, nói là đến chiêm ngưỡng chúng ta hội học sinh học trưởng phong thái. Cái bàn bên cạnh 2 tên, thanh niên đứng người lên. Một người trong đó cười nói, có thể là mấy vị học trưởng học tỷ fan hâm mộ đi. Một tên khác thanh niên cười nói, Liêu Độc khẽ vuốt cằm, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy phảng phất có đồ vật gì vô cùng sống động, nhưng lại bắt không được. Đi bữa ăn khuya. Một bên, khí chất rất man tóc ngắn nữ nhân Diêu Đình vỗ xuống Liêu Độc bả vai nói. Liêu Độc suy nghĩ bị đánh gãy, mắt nhìn Diêu Đình, gật đầu không có nghĩ nhiều nữa. Đường Kiếm cấp tốc trở về tới lầu các, trong lòng suy tư, mới Liêu Độc đến tột cùng phải chăng nhìn thấy hắn, quay lại muốn mua cái dịch dung thẻ. Lần trước trong hố trời xử lý cái kia ngụy nương ngược lại là bảo trương biến tính hình thẻ cho ta. Nhưng cái kia thẻ ta bán, Đường Kiếm trong lòng suy nghĩ, dịch dung thẻ loại hình thẻ, hắn cũng không biết chế tác. Tam tinh chế thể sư cũng không phải vạn năng. Ở kiếp trước Đường Kiếm mặc dù chăm học khổ luyện chế các kỹ năng xảo, lại cũng không phải gì đó loại hình thẻ đều sẽ một tay. Trừ rất nhiều đại chúng thẻ, rất nhiều thẻ bài đều cần mua độc quyền mới có thể học biết chế tác. Mới trở về tới chỗ ở, thông tin thẻ lại liền khẽ chấn động vang lên. Đường Kiếm cầm lấy xem xét, phát hiện vậy mà là Bạch Lạc đánh tới thông tin. Cái này tà ác sĩ quan nữ quân nhân trừ Hà Đông trầm phát nhiệm vụ gì hoặc tin tức muốn truyền đạt. Cơ hồ không có chủ động liên hệ hắn qua. Đường Kiếm kết nối thông tin. Huy, hô hô Đường Kiếm, làm gì? Cái này đêm hôm khuya khoát, nói chuyện cứ nói, con thở, ngươi đang làm gì? Hồ Tương Đương ngài làm sao đắc tội Thái Ất? Hồ Hồ Tương Đương hiện ở trên mạng ngược lại là có một ít tin tức tung tin đồn nhảm. Hồ Tương Đương nói ngài lấy trộm hắn độc quyền. Hắn nói là của hắn chính là của hắn. Lại không có cầm ra chứng cứ đến. Cầm ra chứng cứ đến. Chính ta cũng nói là hắn. Đường Kiếm không cao hứng nói. Cảm giác Bạch Lạc lúc nói chuyện ngữ khí có chút kỳ quái. Làm sao cảm giác giống là đang làm gì vận động. Đồng thời hắn hiện tại trong lòng cũng là bực bội. Nguyên bản trộm độc quyền nha. Vẫn có chút hổ thẹn. Bị người chính chủ phun. Đường Kiếm cũng liền cúi đầu giả sợ. Thậm chí đều chuẩn bị Thái Ất nếu là thật sự lấy ra chứng cứ. Vậy hắn liền phải giải thích nói là trùng hợp. Cùng lắm thì liền cùng Thái Ất cùng hưởng độc quyền kỹ thuật. Dù sao độc quyền cũng đích thật là đến từ người khác linh cảm. Khỏi phải quản hắn có phải hay không trùng sinh. Trong lịch sử đây là sự thật. Nhưng hôm nay tao ngộ trải qua một ít chuyện. Lại làm cho hắn ẩn ẩn cảm giác giống như là bị người chơi. Trên mạng nhiều như vậy dư luận. Không có yên tĩnh dấu hiệu. Thái Ất nhưng cũng không đứng ra nói chuyện. Điều này đại biểu đối phương cũng không có chứng cứ gì. Nhưng cũng có thể lại cố ý khiến bên người một số người chế tạo dư luận áp lực hủy hắn danh dự. Như đối phương thật có chứng cứ, Đường Kiếm ngược lại là không tin đối phương có thể ngồi được vững không nhảy ra. Bất quá dư luận hiện tại đã sinh ra. Đường Kiếm cũng nhận, không có ý định giải thích cái gì. Tóm lại không có chứng cứ. Đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Dày điểm ra mặt mà thôi. Kết quả đêm nay lại tao ngộ bị Liêu Độc sai sử Di Thành đến đối phó hắn sự tình. Thông qua thăm dò phát hiện, có thể là xuất từ Thái Ất thủ bút. Cái này liền có một chút âm hiểm. Bên ngoài đối phương căn bản không lên tiếng. Vụng trộm đối phương lại bắt đầu giở trò quỷ. Đường Kiếm nguyên bản đối với người này còn có chút hổ thẹn. Hiện tại cái này hổ thẹn nhưng dần dần biến mất. Cảm thấy có chút bực bội. Ta đang đêm chạy. Được rồi. Hồ Tương Đương không chạy. Bạch Lạc thanh âm truyền đến. Ngữ khí mang theo ngưng trọng. Ngài đắc tội Thái Ất liền cẩn thận một chút. Hắn người này cũng không có mặt ngoài dễ dàng như vậy ở chung. Kỳ thật rất vĩ quang chính. Chuyện lần này ta cảm giác ngài khả năng bị hắn để mắt tới. Thái Ất trước đó cũng sáng tác qua một loại độc quyền thẻ bài. Lúc ấy từng có người nghi ngờ qua. Bất quá về sau những này thanh âm nghi ngờ liền biến mất. Hiện tại nhiều người như vậy ở trên mạng nhắc lên ngài cùng hắn. Khả năng hắn hiện tại là chú ý tới ngài. Úp, ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Đường Kiếm hơi kinh ngạc. Bạch Lạc tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Mà lại phảng phất rất quen thuộc Thái Ất. Lấy đối phương lạnh nhạt tính cách lại đều nói Thái Ất rất vĩ quang chính loại lời này. Cái này cũng không là bình thường chán ghét. Mà lại, Thái Ất trước đó chế tác một chương độc quyền thẻ bài lúc có người nghi ngờ. Về sau thanh âm nghi ngờ biến mất. Cái này liền phảng phất đang nhắc nhở hắn cái gì. Không đề cập tới hắn. Ngài độc quyền điều tra tài chính đã xuống tới. Tổng cộng 1.000 vạn độc quyền điều tra tài chính. Từ ta phụ trách giám sát ngài điều phối sử dụng. Ngươi tính chừng nào thì bắt đầu sử dụng khoản tiền này. Bạch Lạc mang đến một tin tức tốt. Đường Kiếm kinh hỉ. Nhanh như vậy liền hạ tới. Vậy thì tốt. Vậy ngươi hiện tại liền dùng khoản tiền này cho ta đi mua 2 tấm thần tứ hồi tố thẻ. Còn có không thể đạt nước mắt, mới sinh bụi, máu hồ nhựa cây phấn, da mết phấn, Đường Kiếm một hơi báo ra một đống lớn vật liệu, trong đó vẻn vẹn là hai tấm thần tứ hồi tố thẻ liền giá trị 400 vạn đồng liên bang. Tài liệu khác bên trong, phần lớn là thăng giai á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ cùng chế tác biến dị mắt xanh bạch trùng thẻ vật liệu. Ít với bộ phận mới là chế tác tà linh lục dục thẻ vật liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.